Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, phần 337, phẫn nộ chất vấn trước mắt thiếu niên, Nhậm Hải Thanh rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, đêm năm đó vẫn luôn chưa nói xuất khẩu hết thảy nói ra. Mà Chu Trạch Dai nghe thế hết thảy, còn lại là mặt vô biểu tình nhìn trước mặt Nhậm Hải Thanh. Tựa hồ đối phương nói không hề ý nghĩa giống nhau, cho nên đâu, Chu Trạch Dai mặt vô biểu tình nhìn quét trước mắt cái này đầy mặt phẫn nộ nam nhân. Bình tĩnh hỏi ra những lời này, đi là làm Nhậm Hải Thanh càng thêm cảm thấy Chu gia người quá phận. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta, cho nên, nàng đã vì các ngươi trả giá nhiều năm như vậy thời gian. Các ngươi còn tính toán chậm trễ nàng bao lâu? Nàng là một nữ nhân, nhất định phải có một cái chính mình gia đình. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho nàng vì các ngươi phụng hiến cả đời sao? Ta thích nàng, ta về nước chính là vì cùng nàng ở bên nhau. Ngươi dựa vào cái gì không chào đón ta? Giờ khắc này phảng phất về tới năm đó, chỉ là chất vấn người kia biến thành Nhậm Hải Thanh, mà bị chất vấn người biến thành Chu Trạch Dai. Nhìn trước mắt cái này tràn ngập tức giận nam nhân, Chu Trạch Dai trong lòng lại là lắc đầu. Như vậy một người nam nhân, chú định là vô pháp cấp tỷ tỷ hạnh phúc. Từ trong túi lấy ra một trương tạp đặt lên bàn, đẩy qua đi, đây là 100 vạn. Năm đó ngươi cho ta tỷ tỷ những cái đó tiền không sai biệt lắm 50 vạn. Hiện tại ta đều cho ngươi. Ta kêu ngươi một tiếng Hải Thanh ca, là bởi vì năm đó chúng ta Chu gia xác thật dựa vào ngươi còn sống. Nhưng là đây là tỷ tỷ làm ra lựa chọn, ta vô lực ngăn trở. Chính là hiện tại, tỷ tỷ không thích ngươi. Nàng không hy vọng ngươi tái xuất hiện ở nàng trước mặt, động tác như vậy cùng hành vi. Quả thực là làm Nhậm Hải Thanh càng thêm phẫn nộ, nhìn trên bàn tạp, còn có trước mặt cái này như nhau năm đó thiếu niên. Cười lạnh một tiếng nói, nếu ta không đâu, ta chính là muốn truy nàng đâu. 100 vạn, xác thật rất nhiều, ở ngươi trong lòng, tỷ tỷ ngươi kia 3 năm thời gian, liền giá trị 100 vạn sao? Có lẽ là tới rồi thập phần tức giận thời điểm. Nhậm Hải Thanh tức giận lúc này toàn bộ phát tiết ra tới. Nói chuyện cũng là nói không lựa lời, làm Chu Trạch Dai chân mày cau lại, nhìn trước mắt nam nhân, ánh mắt lạnh băng, như vậy ta sẽ làm đại ca động thủ, ngươi biết đến đi, ta đại ca hiện tại thân phận, ngươi mới từ nước ngoài trở về, quốc nội tình huống còn không có thăm dò rõ ràng đi. Thượng Kinh Thị đã là ta đại ca địa bàn. Ngươi nếu là thức thời, phải hào hào đợi, đừng đi quấy rầy tỷ của ta. Nói cách khác, ta cảm thấy ngươi có lẽ còn muốn xuất ngoại một chuyến, Chu Trạch Dai có thể biết chính mình tỷ. Tỷ hào, đúng là bởi vì như vậy, hắn mới nguyện ý cấp trước mắt người nam nhân này một cái cơ hội lại đây gặp mặt. Chỉ là không nghĩ tới, Nhậm Hải Thanh cho hắn chính là thất vọng, hắn kia cao cao tại thượng ý tưởng. Liền đủ để cho Chu Trạch Dai chán ghét hắn. Nói vậy tỷ tỷ cũng là thấy rõ ràng người này trong mắt miệt thị cùng cao cao tại thượng đi. Một cái là rùa biển công ty tổng tài. Một cái là ở hội sở bên trong đương tú bà. Chỉ cần là người nghe, đều sẽ cảm thấy tỷ tỷ có thể cùng người như vậy ở bên nhau. Là đi rồi cứt chó vận đi. Chính là trên thực tế đâu. Vô luận là Chu gia vẫn là tỷ tỷ. Ở trải qua năm đó sự tình lúc sau, cũng đã vô pháp tiếp thu trước mắt người này rồi. Nhậm Hải Thanh là trăm triệu không nghĩ tới Chu Trạch Dai cũng dám uy hiếp hắn. Lúc này càng là khí trên cổ gân xanh bạo khởi, đặt lên bàn tay chặt chẽ nắm, chỉ cảm thấy bị vũ nhục giống nhau. Chu Trạch Dai, ngươi không có tư cách thế tỷ tỷ ngươi quyết định bất luận cái gì sự tình. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, lại là thấy được Chu Trạch Dai phong đạm vân khinh bộ dáng. Là, ta là không có tư cách thế tỷ tỷ quyết định bất luận cái gì sự tình. Nhưng là Nhậm lão bản, ngươi không phải một cái tốt tỷ phu người được chọn, chẳng sợ ngươi lại như thế nào che giấu, kỳ thật ngươi trong lòng, đều là vô pháp tiếp thu tỷ tỷ của ta hiện tại chức nghiệp đi. Không cần phản bác ta. Ngươi hảo bằng hữu Vương lão bản đã cùng ta thông qua điện thoại. Ngươi ở Vương lão bản trước mặt nói như thế nào tỉ tỉ của ta? Dùng ta lại lặp lại một lần sao? Vương lão bản xuất hiện, hoàn toàn làm Nhậm Hải Thanh á khẩu không trả lời được. Hắn đặt lên bàn tay bỗng nhiên mất đi sở hữu sức lực. Buông ra tới, trên mặt biểu tình cũng biến thành cười khổ. Hắn không có bất luận cái gì lý do lại nói bất luận cái gì nói. Chính là ta là thiệt tình thích tỉ tỉ ngươi. Cuối cùng, Nhậm Hải Thanh thanh âm hạ xuống, giống như nỉ non giống nhau nói ra những lời này. Chu Trạch Giai còn lại là sửa sang lại hảo quần áo của mình. Đứng dậy tính toán rời đi, đi tới Nhậm Hải Thanh bên cạnh thời điểm, vỗ vỗ Nhậm Hải Thanh bả vai. Cuối cùng nói, nếu Hải Thanh ca ngươi thật sự thích tỉ tỉ của ta, liền buông tha nàng đi, ngươi không phải nàng quy túc, nói xong lúc sau rời đi. Lưu lại Nhậm Hải Thanh ở cái này quán cà phê bên trong. Ngồi xuống chính là một buổi trưa. Rời đi quán cà phê Chu Trạch Giai không có đi trường học, mà là đi đoàn phim bên kia. Hiện tại đoàn phim bên này quay chụp tiến độ tương đối đuổi. 2 tháng thời gian, đoàn phim quay chụp đã tiến vào trạng thái. Chờ Chu Trạch Giai quá khứ thời điểm, đang ở quay chụp một hồi trong nhà đàm phán tiết mục. Diễn chính là phát hiện trong bang phái mặt có bên ngoài nội giám. Mà Chu Trạch Hàm bị hoài nghi là nằm vùng tiết mục. À, ta Chu Trạch Hàm đời này đối Khởi Thiên không làm thất vọng mà. Hôm nay các huynh đệ đều ở chỗ này. Ta nếu là nằm vùng cũng chạy không được. Chính là điều tra lúc sau ta không phải nằm vùng. Nếu là làm lão tử là ai âm lão tử. Lão tử băm hắn chân. Chu Trạch Hàm lúc này cầm trong tay một phen chủy thủ. Nói chuyện khe hờ, đem trong tay sắc bén chủy thủ hung hăng cắm ở trên bàn. Kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, thật đúng là có vài phần hung ác bộ dáng. Hơn nữa vốn dĩ trận này diễn phía trước chính là tắm máu phấn đấu diễn. Lúc này trên mặt mang huyết hắn thoạt nhìn có vài phần tà mị. Thậm chí làm người quên mất hắn tuổi tác. Thập phần soái khí, tạp, hảo, tiểu hàm ngươi lần này biểu hiện hảo. Tiền bác hạo mãn nhãn đều là hưng phấn. Nhìn camera bên trong hình ảnh, lúc này là kích động thực. Chỉ cảm thấy chính mình quả nhiên là tìm được rồi một thiên tài diễn viên. Trước kia thời điểm tiền bác hạo cho rằng thiên tài diễn viên đều chỉ có thể đủ tồn tại với những người khác điện ảnh bên trong, lại không nghĩ rằng làm chính mình cũng đụng phải một cái. Lúc trước tiếp được Hắc Đạo thiếu chủ cái này phim truyền hình thời điểm. Chính là bởi vì cái này phim truyền hình kịch bản thật sự là viết hảo. Tuy rằng vai chính bị dự định chuyện này làm hắn có chút không vui. Nhưng là không nghĩ tới này Chu Trạch Hàm trải qua một phen dạy dỗ. Thật đúng là thượng nói. Diễn xuất tới nhân vật còn rất có như vậy vài phần ý tứ. Ai, cái này kêu nói như thế nào đâu. Bản sắc biểu diễn được không? Trường Kỳ nhìn nhà mình đại ca Chu Trạch Hàm, ở gặp được yêu cầu âm ngoan tiết mục, học tập chính là nhà mình đại ca, kia thỏa thỏa bản sắc biểu diễn được chứ? Chu Trạch Hàm vừa nghe kêu tạp, cũng là chạy nhanh chạy tới camera nơi này, trên mặt huyết đều không rảnh lo xử lý, nhìn màn ảnh chính mình xoái tạc bộ dáng, chỉ cảm thấy hận không thể cấp chính mình điểm tán. Chu Trạch Giai thò lại gần, cũng cảm thấy cái này tiết mục khá tốt, ít nhất quay chụp giống như vậy một chuyện. Ca, mau xem ta chụp hảo đi. Thiên tài diễn viên, nói chính là ta, ôm Chu Trạch Giai cổ. Chu Trạch Hàm đắc ý rào rạt khoe ra nói, làm Chu Trạch Giai ở một bên gật gật đầu. Xác thật diễn không tồi, một bên Tiền Bác Hạo đạo diễn cũng là nhìn về phía huynh đệ hai cái. Cảm thấy kỳ thật xã hội đen cũng liền như vậy, cũng không thế nào đáng sợ a. Chính mình quay chụp này hơn 2 tháng, có trên đường người gia nhập, cảm giác sự tình gì đều xử lý thỏa đáng, thư thái nhiều, A Giai tới thăm ban a, muốn hay không khách mời một chút. Chương 622 người nhà của ta là đại lão 10 từ khi cùng này đó trong truyền thuyết tên côn đồ quay. Với nhau lúc sau. Đã từng bắt được quá tốt nhất tân nhân thưởng đạo diễn Tiền Bác Hạo đã từ bỏ trị liệu. không có diễn viên làm sao bây giờ? Vậy tìm mặt khác tên côn đồ thấu a. Dù sao Chu Trạch Hàm những người khác không quen biết, những cái đó trên đường tên côn đồ nhưng thật ra nhận thức không ít. Còn có nữ diễn viên không có làm sao bây giờ? Vậy tìm tên côn đồ nhận thức tiểu tỷ tỷ góp đủ số a. Nhân gia chẳng những không cần tiền, còn chuyên môn lại đây chơi. Tiền Bác Hạo vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy đoàn phim. Chẳng những nghe lời thực, hơn nữa một đám trừ bỏ yêu cầu chính mình muốn thượng kính ở ngoài. Kia tiền đều không cần, liền tỏ vẻ chính mình cũng muốn trở thành phim truyền hình bên trong một phần tử. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, Chu Trạch Hàm mấy cái anh em nhưng thật ra một đám rửa sạch sẽ chính mình lúc sau mi thanh mục tú. Lấy đi ra ngoài đương cái vườn trường tiểu tươi mát đều được. Còn có tương đối hung cũng có, nhưng thật ra làm Tiền Bác Hạo hoa một đoạn thời gian dạy dỗ một chút. Miễn cưỡng có thể sử dụng, cũng không cần tìm mặt khác diễn viên. Sao nói đi, không nói những cái đó tuổi trẻ diễn viên thù lao đóng phim nhiều ít. Liền nói bọn họ quay chụp loại này kịch là có quan hệ trên đường kịch. Một lời không hợp khả năng sẽ bị thương. Đánh thời điểm kia đều là thật đánh. Giống nhau tiểu diễn viên là tuyệt đối không tiếp như vậy diễn. Cho nên Tiền Bác Hạo chọn lựa một ít vẻ ngoài điều kiện cùng với bẩm sinh điều kiện tương đối người. Tốt tới diễn cái này phim truyền hình, đại gia một đám bản sắc biểu diễn, nhưng thật ra có khác một phen phong vị, còn có tới phim trường khách mời những cái đó tiểu tỷ tỷ nhóm. Một đám đều là hội sở bên trong cô nương, các nàng có chút muốn thành danh, có chút là lại đây chơi. Nhưng thật ra dựa vào kia hơn người tư sắc bị Tiền Bác Hạo coi trọng mấy cái. Diễn mấy cái tiểu nhân vật, đoàn phim bên trong chỉ là diễn viên này nơi liền tỉnh không ít tiền. Rốt cuộc, Hắc Bang thiếu chủ loại này phim truyền hình bên trong có thể xuất hiện nữ nhân. Cũng chỉ có cái loại này trên đường tiểu tỷ tỷ. Chu Trạch giai đời này đối với đóng phim không có hứng thú. Cự tuyệt Tiền Bác Hạo. Nhưng thật ra đã biết ngày mai tính toán chụp hội sở bên trong một tuồng kịch. Đã thông chi Minh Châu hội sở bên kia thanh tráng, làm Chu Trạch Giai cảm thấy ngày mai tiết mục nhưng thật ra có thể đến Semonser buổi tối cùng Chu. Trạch Hàm cùng nhau trở về nhà, liền thấy được nhà mình đại tỷ ở chậm gì gì cắm hoa. Từ khi Chu Trạch Phương học cắm hoa lúc sau, trong nhà cắm hoa đều là Chu Trạch Phương tự mình xử lý. Đã trở lại, hôm nay đoàn phim thế nào a? Quay chụp còn thuận lợi sao? Đem hoa sửa sang lại thành tốt nhất bộ dáng. Chu Trạch Phương dò hỏi, gần nhất hai ngày nàng không có đi hội sở, tựa hồ là bị Nhậm Hải Thanh sự tình phiền không được. Lúc này ở nhà cắm hoa nhưng thật ra cảm thấy tâm tình hảo không ít. Vâng, đương nhiên thuận lợi, cũng không nhìn xem ta là ai. Hôm nay đạo diễn khen ta diễn đến hảo đâu. Tỷ, ngày mai đi hội sở bên kia đóng phim, yêu cầu rất nhiều quần chúng diễn viên, người cũng đi khách mời đi. Thế nào, Chu Trạch Hàm thò qua tới ôm chặt Chu Trạch Phương eo. So với Chu Trạch Giai tới nói, Chu Trạch Hàm ở nhà người trước mặt càng như là một cái tiểu hài tử. Lúc này lớn như vậy người còn thích cùng Chu Trạch Phương làm nũng. Nga. Cái này ta nghe mạnh giám đốc nói, phía dưới những cái đó các cô nương ta cũng thông chi. Yên tâm, ta ngày mai cũng đi, nhìn xem ta hảo đệ đệ là như thế nào đóng phim tương đương, xoa bóp Chu Trạch Hàm khuôn mặt. Chu Trạch Phương cười tủm tỉm, ở nhà người trước mặt, trên mặt nàng càng có rất nhiều một loại ôn nhu cùng bao dung. Đây cũng là tam huynh đệ thích về nhà nguyên nhân. Ân ân, Chu Trạch Hàm tùy ý Chu Trạch Phương niết mặt. Vươn tay từ trên bàn cầm lấy một đóa Chu Trạch Phương cắt rớt một đóa hoa hồng trắng. Cắm ở tỷ tỷ đầu tóc thượng, ngày mai tỷ tỷ nhất định phải hảo hảo trang điểm, làm kia dế nhũi đạo diễn xem mắt choáng váng đi. Ta hôm nay nói với hắn tỷ tỷ là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Hắn còn không tin, phi nói cổ thông minh sắc sảo xinh đẹp. Hừ. Tỷ tỷ bị cổ thông minh sắc sảo xinh đẹp 100 lần. Cổ Thông Minh Sắc Sảo là một cái lúc đầu tương đối nổi danh nữ minh tinh. Hiện tại đã bắt được ảnh hậu xưng hô, người A tương đương liền biết nói tốt Hống tỷ tỷ tương đương, Chu Trạch Phương cười tủm tỉm. Nàng nhất hưởng thụ chính là người nhà ở bên nhau loại này vui sướng. Từ khi cha mẹ qua đời lúc sau, bọn họ Chu gia này bốn cái dư lại hai tử liền sống nương tựa lẫn nhau đến bây giờ. Chu Trạch Phương chưa từng có hối hận quá chính mình năm đó hành động. Nàng biết ca ca đối nàng áy náy, đệ đệ cũng là không dám đề năm đó sự tình, chính là Chu Trạch Phương chưa bao giờ có một khắc hối hận quá. Bởi vì, ít nhất như vậy kết quả là nàng người nhà còn ở. Đại tỷ, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi có thể đi nhìn xem. Đóng phim kỳ thật đỉnh hảo ngoạn, Chu Trạch Giai cũng đề nghị nói. Gần nhất Chu Trạch Phương tâm tình vẫn luôn không thế nào hảo. Nếu có thể đi xem đóng phim, nói không chừng tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Vân, hảo, ta đây liền ngày mai đi xem Monster, xem hai cái đệ đệ đều nói như vậy. Chu Trạch Phương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, tiếp theo đem đế cắm hoa hảo lúc sau, làm trong nhà đầu bếp cấp người trong nhà chuẩn bị đồ ăn. Tới rồi ngày hôm sau. Minh Châu hội sở bên này đã sớm đã thanh tráng, vì phối hợp Hắc đạo thiếu chủ cái này phim truyền hình. Ban ngày cùng buổi tối các có một lần quay chụp, kỳ thật tiến vào hội sở bên trong, cũng liền không có gì khác nhau, bởi vì chẳng sợ bên ngoài không trung lại như thế nào sáng ngời. Minh Châu hội sở bên trong luôn là nghê hồng lập lòe, ngọn đèn dầu huy hoàng. Mang theo nhiếp ảnh tổ cùng nhau đi tới Minh Châu hội sở. Tiền Bác Hạo có chút khẩn trương. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới loại địa phương này. Không phải nói cỡ nào xa hoa, mà là nói loại này tràn ngập hắc ám khí tức địa phương. Từ bên ngoài vào cửa đến bây giờ, bên trong trang hoàng, vô luận là vào cửa thời điểm nhìn đến cá vàng vẫn là kim thiềm. Đều làm Tiền Bác Hạo cảm thấy phương diện này không phải người thường tới địa phương. Ở trải qua một loạt tham quan lúc sau, Tiền Bác Hạo càng là cảm thấy, nếu thật sự đem nơi này quay chụp ra tới, thật là có bao nhiêu chấn động, vô luận là kia nhảy lên sân nhảy, vẫn là lay động sân khấu, cùng với hội sở bên trong chuyên môn chuẩn bị quầy ba. Này hết thảy. Đều làm Tiền Bác Hạo cảm thấy nơi này thiết kế quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật. Tràn ngập vô pháp che giấu xa đọa hơi thở, mạnh giám đốc cũng biết tiểu thiếu gia đóng phim sự tình. Đem làm phim tổ đưa tới quán ba bên này, làm mọi người ánh mắt nhìn về phía sân khấu bên kia. Ở hội sở bên trong, hết thảy đều là từ ánh đèn chiếu rọi ra tới cảnh sắc. Chỉ thấy bỗng nhiên toàn bộ đại sảnh ánh đèn bỗng nhiên đều biến mất. Tiếp theo liền có một đạo hình chiếu tới rồi kia tê trên đài. Tiếp theo kính bạo âm nhạc vang lên, kia phấn chấn nhân tâm nhịp trống. Còn có kia bỗng nhiên mê huyễn lên âm nhạc, làm ở đây người đều có một loại trở tay không kịp cảm giác. Mà lúc sau, liền nhìn đến hậu trường bên kia một đám thân xuyên bikini nữ hài nhi bước người mẫu bước từ bên. Trong đi ra, theo ánh đèn chiếu xạ, triển lãm các nàng tốt đẹp nhất thân hình, còn có kia lay động dáng người, một đám ra tới đều là chín đầu thân mỹ nữ, mặc kệ là dáng người vẫn là khuôn mặt, so với kia chút giới giải trí bên trong minh tinh còn xinh đẹp. Tuy rằng có chút cho người ta đơn bạc cảm giác, chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ, ngay cả Tiền Bác Hạo người này đều ngốc. Bất quá so với người khác xem mỹ nữ bộ dáng, hắn còn lại là đối nơi này ánh đèn thiết kế càng thêm cảm thấy hứng thú. Chu Trạch Hàm lúc này đã đi tới Tiền Bác Hạo bên người. Nhìn Tiền Bác Hạo thần sắc, cố ý đâm một chút Tiền Bác Hạo bả vai. Tiền đạo, đây chính là chúng ta Minh Châu hội sở nổi tiếng nhất mỹ nữ đồ bơi tú. Xem một hồi này biểu diễn đều phải hơn 10 vạn đâu. Ngài tới đánh giá một chút này đó mỹ nhân nhi như thế nào? Hắn cố ý dùng lời nói chế nhạo Tiền Bác Hạo, đối với Tiền Bác Hạo thưởng thức cổ thông minh sắc sảo cái loại này nữ minh tinh thật sự là không? Thế, bất quá Chu Trạch Hàm tuy rằng thường xuyên nhìn thấy hội sở bên trong nữ hài nhi, lại không nghĩ tới cùng ngày đó nữ hài nhi ở bên nhau. Không phải bởi vì xem thường linh tinh, mà là bởi vì, dùng đại ca đại tỷ nói, nơi này ra tới nữ hài nhi, cái nào đều có thể nhẹ nhàng đem hắn cấp đùa chết. Đều là có đầu óc, hắn loại này vẫn là thích ngốc bạch ngọt, Tiền Bác Hạo lại là không thấy Chu Trạch Hàm liếc mắt một cái. Bình loạn, này đó nữ hài nhi cũng liền dáng người có thể xem. Mặt khác tố chất đều không được, bất quá các ngươi hội sở ánh đèn ai thiết kế, là một nhân tài, đem nơi này không khí tô đậm ái muội mộng ảo, như thế nào không cho hắn tới đoàn phim đương đánh quang sư a? Đã thói quen tính thọc gậy bánh xe Tiền Đạo những lời này vừa ra tới. Trực tiếp làm một bên Chu Trạch Hàm hơi kém không tức chết. Hung tợn nói, tưởng bờ, nơi này ánh đèn thiết kế là tỷ của ta làm cho. Tỷ của ta mới sẽ không đi đoàn phim cho ngươi trợ thủ. Tưởng đi ngươi, lời này mới vừa nói xong, liền nhìn đến Tiền Đạo thế nhưng làm lơ những cái đó thoát đến cơ hồ không có nữ hài nhi. Xoay đầu tới nhìn về phía Chu Trạch Hàm, đối Chu Trạch Hàm tỷ tỷ càng thêm cảm thấy hứng thú. Tỷ tỷ ngươi này ánh đèn thiết kế thật không sai, hơn nữa âm nhạc cũng tuyển không tồi, có thể điều động người thính giác cùng thị giác, làm người từ cảm quan thượng đối này đó nữ hài nhi sinh ra hảo cảm. Nàng hôm nay tới không? Ta cảm thấy nhưng thật ra có thể cùng nàng giao lưu một chút, làm một cái kỹ thuật khống. Tiền Đạo trong mắt trừ bỏ về đoàn phim hoặc là đóng phim sự tình. Mặt khác đều nhìn không tới trong mắt. Chu Trạch Hàm phiên một cái xem thường, vừa mới chuẩn bị khinh bỉ Tiền Đạo, kết quả liền thấy được tỷ tỷ chuẩn bị lên sân khấu. Bĩu môi nói, tỷ tỷ của ta lên đây, ngươi xem đi, chỉ nghe kia kính bạo âm nhạc đã biến thành thong thả ôn hòa nhạc khúc. Tổng hậu trường bên trong đi ra một cái ăn mặc màu đen len dạ sườn xám nữ nhân. Nàng dáng người bị kia nạm giấy mạ vàng kim mẫu đơn hắc sườn xám phác họa xinh đẹp cực kỳ. Tóc không chút cầu thả bị sơ ở sau đầu, trong cổ mang theo màu trắng trân châu vòng cổ. Kia trương tinh xảo gương mặt càng là làm quay đầu xem qua đi Tiền Bác Hạo xem ngây người đi. Hôm nay Chu Trạch Phương cũng không như thế nào trang điểm. Chính là bình thường trang phục, một thân kim mẫu đơn màu đen sườn xám. Tóc là cái loại này thượng thế kỷ lưu hành một loại kiểu tóc. Cao cao sơ lên đỉnh đầu, khảm kim cương kẹp tóc, lúc này thoạt nhìn phảng phất thời gian chung đi ra mỹ nhân giống nhau. Làm ở đây nam nhân đều xem ngây người, ngay cả nàng bên cạnh những cái đó cơ hồ không có mặc cái gì quần áo nữ hài nhi. Cũng vô pháp che đậy nàng tốt đẹp, rốt cuộc, sườn xám chính là làm rất nhiều nam nhân đều thích quần áo. Từ xưa đến nay liền thâm chịu rất nhiều người yêu thích. Đường Chu Trạch Phương đi đến trước đài thời điểm, kia thúc ánh đèn đánh vào nàng trên người, càng là sấn đến nàng cả người Mỹ kinh tâm động phách. Hoan nghênh Tiền Bác Hạo đạo diễn mang theo đoàn phim tới chúng ta Minh Châu hội sở đóng phim. Tiền Đạo về sau cần phải nhiều hơn chiều cố ta đệ đệ Nga tương đương, Mỹ nhân cười. Càng là làm người luyến tiếc rời đi ánh mắt. Ở như vậy u ám ái muội ánh đèn chung, Tiền Bác Hạo nhìn đến trên đài cái kia xinh đẹp nữ nhân ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Vũ mị môi đỏ nói ra chính mình tên kia một khắc. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ tìm được rồi muốn cộng độ cả đời người kia. Tiền Đạo, tỷ tỷ của ta xinh đẹp đi. Sao ngươi thích minh tinh xinh đẹp 100 lần? Nhìn Tiền Bác Hạo ngốc lăng bộ dáng. Chu Trạch Hàm đắc ý rào rạt tuyên cáo, lại là làm một bên Tiền Bác Hạo rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Trực tiếp bắt được bên người nam chính nói, tỷ tỷ ngươi có bạn trai sao? Nàng thích cái dạng gì nam nhân? Ngoặc kép, hết chương.